Chương 70 Dê phèo miệng cọp. Kỵ Hiểu Nguyệt, Kỵ Hiểu Nguyệt, Kỵ Hiểu Nguyệt. Tiếng gọi càng lúc càng to và rõ, cuối cùng cũng đánh thức được Kỵ Hiểu Nguyệt đang mơ màng bật dậy. Chờ Lý Nhiếp. Sau khi nhìn rõ người đứng trước mặt, Kỵ Hiểu Nguyệt mới hoàn toàn tỉnh táo. Nguy rồi. Vì hết mình lần cuối, cô và đại thần đã một lần nữa thao đêm làm nhiệm vụ. Giờ thì hay rồi, không ngờ lại bị tóm gáy. Thật ra, Nhiếp Phong cũng rất xinh đẹp. Da trắng, khuôn mặt thanh tú, nhưng kỳ cười để lộ ra một hàm răng trắng khiến cho Kỵ Hiểu Nguyệt sững sờ. Cô có cảm giác người đang đứng trước mặt mình rất giống một con sói. Thế mới nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tổng giám đốc cần một ly cà phê ngon. Giọng nói của Nhiếp Phong có chút lành lạnh, nghe có chút chế nhạo. Cô nàng tiểu khắc tinh, ngủ gà ngủ gật trong giờ làm việc. Chắc chắn con sói gian ác sẽ quyệt tề hào, sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Không biết có phải sắp có trò vui để xem không? Mà nhầm tính thời gian thì thời hạn một tháng cũng sắp trôi qua 3 tuần rồi. Hai người này hình như vẫn chưa có gì tiến triển. Nhất là Sophie, Thiệu Nguyệt đẩy tề hào xuống nước. Cậu ta càng ngày càng dành nhiều thời gian cho thằng tiên tỷ tỷ hơn. Chẳng lẽ sở thích của tề hào thực sự thay đổi rồi? Với tính cách của Tê Hẹo thì không thể nào. Tổng giám đốc Tê trước giờ chỉ bây giờ dễ dàng chịu thua như vậy, càng không thể bao giờ giữ chân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mình cứ ngửi thấy mùi âm mưu vậy nhỉ? Cà phê. Kỵ Hiểu Nguyệt đang buồn ngủ bỗng giật mình. Đối với Kỵ Hiểu Nguyệt, tổng giám đốc uống cà phê đồng nghĩa với việc tổng giám đốc muốn bắt lỗi mình. Cô lập tức lấy lại tinh thần, pha một tách cà phê đặc cho tổng giám đốc với thái độ cực kỳ chuyên nghiệp. Lúc cô về văn phòng, Tề Hào vẫn đang xử lý tài liệu. Kỷ Hiển Nguyện cẩn thận đặt tách cà phê xuống rồi nhẹ nhàng đi ra, cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Ngay khi cô nắm lấy tay nắm cửa, trong lòng không ngừng tung hô hôm nay bình an vô sự, thì một âm thanh vang lên từ phía sau. Hiểu Nguyệt. Tuyết rơi tháng 6, lạnh quá đi. Cái tên hay như vậy, sao sau khi được nhả ra từ miệng anh ta lại lạnh lẽo như vậy nhỉ? Giống như thứ gì đó được phun ra từ miệng con chó vậy. Từ từ quay người lại, đối diện với vẻ mặt cười mà như không của Tê Hẹo. Kỵ Hiểu Nguyệt chuyển sang nụ cười xấu nịnh, cung kính nói. Dạ, tổng giám đốc có việc gì cần à? Làm ơn, đừng có gọi tôi là Hiểu Nguyệt. Tôi họ Kỵ, Kỵ Hiểu Nguyệt, Kỵ Hiểu Nguyệt đấy. Nhưng dù trong lòng cô kêu ca gào thét thế nào, Kỵ Hiểu Nguyệt tuyệt đối không đủ can đảm công khai chỉnh trước mặt tổng giám đốc. Có câu gì ấy nhỉ? Họ từ miệng mà ra. Vì thế, ít lời vẫn là hay nhất, ít lời vẫn là tốt nhất. Trên gương mặt đẹp trai của Tê Hẹo đột nhiên xuất hiện một nụ cười, khiến mặt trời phía sau anh cũng trở nên lu mờ. Tất cả những màu sắc tuyệt đẹp đều là phong nền cho nụ cười này. Cô nhớ không lầm, đây là lần thứ hai Tê Hẹo cười với cô, từ sau lần anh bị cô đẩy xuống nước. Lần thứ nhất, anh cười, Kỵ Hiểu Nguyệt nhảy lâu. Lần này thì... Chuông báo động trong lòng lập tức reo lên ầm ĩ. Qua quét phòng nghỉ cho tôi, nhớ kỹ, không được bỏ qua một ngóc ngách, một hạt bụi nào. Tề Hẹo nói xong, Thản nhiên vơ tay lấy cái áo vest bên cạnh, đứng dậy đi ra ngoài. Kỷ Hiểu Nguyệt tự giác nhường đường cho ai đó, không quên tránh xe hắn một đoạn. Tề Hạo vừa đi khỏi, cô đã thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ hôm nay tâm trạng của ai kia rất tốt, không muốn bắt bẻ gây khó dễ cho cô. Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng may mắn. Tên biến thái không có ở đây, đúng là bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhưng mà, quyết dọn phòng nghỉ. Thôi được, ai bảo cô được giao nhiệm vụ, nữ lao công chứ. Nữ lao công chăm chỉ, cam chịu vất vả, đành mang dụng cụ dọn dẹp vào phòng nghỉ. Mà phòng nghỉ của tên biến thái này sao lại lớn như vậy? Kỷ Hiểu Nguyệt thức suốt đêm, tinh thần không còn minh mẫn, không để ý cánh cửa phía sau, được điều khiển lặng lẽ, khó lại sau lưng cô. Phòng nghỉ tầng giám đốc không chỉ cực kỳ lớn mà còn rất đặc biệt, có cách âm cực tốt. Thế nào gọi là kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay, Kỳ Hiểu Nguyệt sẽ sớm cảm nhận được thôi. Cô biết nếu cứ gặp tên biến thái đó, nhất định không có chuyện gì tốt. Tên biến thái nhất định là khách tinh, là xe chủ của cô. Sau một đêm thức trắng, tinh thần mệt mỏi, lại lao động vất vả. Cuối cùng, Kỳ Hiểu Nguyệt vừa mệt vừa đói, vừa buồn ngủ, lăn ra hồn nhiên, ngủ trong hang sói. Nhiếp Phong thấy vậy, cực kỳ tức giận. Vì sao ông trời lại ban tặng vẻ đẹp anh tuấn và cơ chế đa mưu cho cùng một con người cơ chứ? Cẩn thận, lúc tỉnh dậy, cô nàng khắc tinh sẽ cắn chết cậu đấy. Diệp Phong nghĩ đến 30% tiền lương của mình mà nghiến răng nghiến lợi. Nhìn vẻ mặt rất tiếc, có muốn cũng không được của Tê Hạo, Diệp Phong càng thêm bực bội. Cửa phòng lặng lẽ mở ra, Kỳ Hiểu Nguyệt bên trong vẫn vô tư say giấc nồng. Chiếc giường lớn trăng tinh đã được dọn dẹp, không sót một hạt bụi nào. Hơn nữa Kỳ Hiểu Nguyệt chỉ ngủ ở một góc giường nhỏ thôi, ngay cả lúc ngủ, trông cô vẫn rất cảnh giác. Bộ đồ tối màu, rộng thùng thình ôm lấy cơ thể đang cuộn tròn kia, khiến cô vô cùng nhỏ bé. Mái tóc đen được búi lên gọn gàng, cặp kính gồng đen khiến cho cô trở nên dài dặn hơn, nhưng hai gò má mịn màng lại toát lên vẻ hồn nhiên trong sáng. Cô nhóc này vẫn đang chờ chờ mẹ vận chuột với anh. Khóe môi Tề Hạo khẽ cong lên. Chỉ bằng đánh thức cô ấy dậy trước, sau đó thưởng thức vẻ mặt xấu hổ của cô nàng, chắc chắn sẽ rất thú vị. Hay là chụp lại dáng vẻ hiện giờ của cô ấy rồi dán khắp nơi trong phòng, đến lúc đó không biết thái độ của cô nàng sẽ thế nào. Hay là suy nghĩ rất nhiều, nhưng rốt cuộc Tề Hạo chỉ lặng lẽ ngồi dựa khung cửa, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp đang ngủ ngon lành, sau đó nhẹ nhàng vươn tay tắt đèn, kéo rèm cửa sổ, chỉ bật mỗi chiếc đèn tường sáng tỏ ánh sáng mờ ảo. Anh khẽ bước đến bên giường của người nhìn cô nàng đang say giấc. Cô hồ ly này dù có thông minh lanh lợi thế nào, giờ cũng đang ngủ trên giường của anh thôi. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Thế Hạo bỗng xăm lại như một vực sâu tăm tối. Giờ phút này cô chỉ cách anh trong gang tấc, thậm chí anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Tề Hạo đột nhiên cảm thấy căng thẳng, một cảm giác chưa từng có đang xen cùng những cảm xúc nóng bỏng nhẹ nhàng khiến anh cảm thấy xôn xao. Cô gái đang ngủ say hoàn toàn không biết Tề Hạo đang nhẹ nhàng gỡ gấp kính vương phiếu của cô xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn cùng hàng lông mi dày và dài khẽ khép lại như cánh bướm lộ ra. Hàng mi đang khép ấy nhẹ che đi đôi mắt sáng long lanh, in bóng lên làn da mịn màng. Đôi môi khẽ mở như trái anh đào phớt đỏ tươi thắm bóng bẩy. Tề Hạo không kiềm chế được, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn rất nhẹ. Cảm giác mềm mại của làn môi nhỏ xinh không làm dịu bớt những xúc động trong anh, trái lại còn thổi lên những cảm xúc cháy bỏng khác. Tề Hạo, một người trước giờ vẫn tự hào về khả năng kiểm soát bản thân, lần đầu tiên không được sự cho phép của nào bộ để thực hiện một hành động bất thường. Nhẹ nhàng, mềm mại, mùi thơm của đôi môi ấy khiến anh không thể thỏa mãn, khát khao phút chốc bỗng thêm cháy bỏng. Đúng lúc này, người đẹp ngủ trong rừng khẽ nhíu mày, rên nhẹ. Tiếng rên rất nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh vang lên rất rõ, gọi thằng Chí đang lang thang của ai đó trở về. Tề Hạo lần đầu tiên nếm mùi vị không kiềm chế được, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cô nhóc này. Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, bàn tay của anh khẽ dừng lại trên búi tóc của Kỳ Hiểu Nguyệt, nắm lấy chiếc kẹp kéo nhẹ một cái. Mái tóc đen bung ra như thác nước xỏ trên tấm ga màu trắng, cực kỳ bắt mắt. Làn da mịn màng, đôi môi đỏ thắm, mái tóc đen mượt, dương nệm mềm mại, mùi hương dễ chịu, cảm giác thoải mái, thật khủng khiếp. Lúc ý thức vừa quay lại, Kỳ Hiểu Nguyệt mới cọ một cái để nhảy dựng lên. Cô thề cô chỉ muốn ngồi xuống nghỉ trong một lát thôi. Những người đang rất buồn ngủ chỉ mong tìm được một cái giường, thế nên cô chỉ định ngồi bên mép giường. Cô thề cô chỉ định mục chợp mắt một chút thôi, sao lại ngang nhiên chiếm được cái giường thế này. Cô thề cô tuyệt đối không hề cố ý. Nhưng tất cả sự kinh ngạc bối rối vừa qua của Kỳ Hiểu Nguyệt cũng không sốc bằng việc toàn bộ hành động này rơi vào trong đôi mắt sâu yên lặng của ai kia. Ánh mắt có chút chế nhạo nhưng đẹp đến phát cuồng. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt anh Tuấn phát lên những đường cong dịu dàng rung động lòng người. Khóe miệng Kỳ Hiểu Nguyệt khẽ co giật. Căn phòng ngập tràn thứ ánh sáng mờ ảo, im ắng đến lạ thường. Trong giây phút, cô cảm giác nghe được cả tiếng tim của mình đang loạn nhịp. Anh... Cuối cùng, Kỳ Hiểu Nguyệt cũng tìm lại được giọng nói của mình. Đừng có nói là tên biến thái này nhìn mình ngủ nhưng không thèm đánh thức mình dậy nhé. Đúng là đồ biến thái. Cô thấy nên xử lý chuyện này thế nào? Kỳ Hiểu Nguyệt trợn tròn mắt nhìn nụ cười gian trá của Tề Hạo. Trong nháy mắt cô hiểu hơn ai hết thế nào là kẻ nằm trên thớt. Mây đen bắt đầu tụ lại trên đầu. Có đêm xấu, chắc chắn có đêm xấu rồi. Không hoàn thành công việc được giao là lỗi thứ nhất. Ánh mắt Tề Hạo liếc nhìn về phía đống dụng cụ vệ sinh đặt bên cạnh. Ngủ gục lúc làm việc là lỗi thứ hai. Tự gieo nghiệp chướng rồi, cô thề sau này không thức trắng đêm nữa. Sử dụng tài sản của công ty khi chưa được phép là lỗi thứ ba. Tề Hạo chỉ giết dương còn nguyên dấu vết. Ba lỗi vừa rồi, còn biết có đáng bị kỷ luật không? Khóe môi Tề Hạo cong lên, trong lòng lá cờ chiến thắng phân vật bay trong gió. Kỳ Hiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, tự biết lúc này dù có thanh minh cũng không giải thích được. Nhân chứng có, vật chứng cũng đủ luôn. Tôi sai rồi, vậy được chưa? Tề Hạo không cho Kỳ Hiểu Nguyệt cơ hội lên tiếng. tôi sẽ cho cô một cơ hội để sửa sai. 3 ngày tới, công ty tổ chức một chương trình đón Giáng sinh cho lãnh đạo cấp cao ở vịnh Bích Hải. Hôm đó, cô phải đi theo phục vụ. Tề Hạo nở một nụ cười gian xảo. Kỳ Hiểu Nguyệt tức giận nghiến răng, nhìn chằm chằm Tề Hạo, đôi tay khẽ siết chặt lại thành nắm đấm. Đi theo phục vụ, đám người bọn họ đi chơi còn muốn mang mình theo làm A Hoàng. Đây chắc chắn là lễ Giáng sinh tồi tệ nhất từ trước đến nay của mình. Bị tước đoạt trắng trợn ngày nghỉ lễ mà, thật là đáng giận. Dĩ nhiên, cô có thể từ chối, nhưng tôi sẽ thông báo chuyện này với công ty, rồi căn cứ theo quy định để có hình thức xử phạt công khai. Nếu để mọi người biết cô ngủ trên giường Tề Hạo cả buổi sáng, sau này chắc cô không sống nổi. Tôi đi. Ngoài hai chữ này, Kỳ Hiểu Nguyệt không biết phải nói gì. Ông trời đúng là không có mắt, chẳng đêm hại người rồi. Cô không cần miễn cưỡng. Tề Hạo cố nín cười. Không miễn cưỡng. Bàn tay đang nắm chặt thì muốn vung lên, nắm thẳng vào mặt anh ta. Rất tốt. Giờ cô có thể lựa chọn. Một là tiếp tục ngủ, hai là tan ca. Người thắng được làm vua mà. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới 1 giờ chiều, vẫn có thể ngủ được. Trả kịp tóc lại cho tôi. Kỳ Nguyệt đưa tay ra. Tề Hạo nhẹ nhàng ngót tay với cô, ý tứ rất rõ ràng, đến đây mà lấy. Đi đến đó lấy, vậy có khác gì đưa dê và miệng cọp? Nhiếp Phong vừa về công ty thì thấy Kỳ Hiểu Nguyệt, tóc tai bù xù, tức giận đùng đùng, bước đi như muốn giậm chết người, leo nhanh ra ngoài. Có chuyện gì? Có chuyện gì đây? Bản tính hiếu kỳ trong Nhiếp Phong lập tức trỗi dậy, vội vàng leo về phía văn phòng. Cậu thịt Tiểu Khắc Tinh rồi à? Tề Hạo nhẹ nhàng vuốt ve chiếc kẹp tóc nhỏ, vui vẻ nhấp một ngụm cà phê. Dù cà phê đã nguội nhưng hương vị vẫn rất ngon. Chưa. Vậy sao cô ấy? Tôi chỉ bắt cô ấy cùng đi đến vịnh Bích Hải thôi. Diệp Phong vỡ lẽ, chẳng trách cô nàng tiểu hồ ly tức giận đến như vậy. Cậu có cảm thấy dáng vẻ tức giận của cô ấy rất vui mắt không? Tề Hạo cười rất tươi, nụ cười khiến cho Diệp Phong chói mắt. Anh sao lại thấy nụ cười của Tề Hạo hôm nay rất dịu dàng đến rợn tóc gáy. Mà vui mắt á, câu này sao nghe quen thế nhỉ? Nghe ở đâu rồi nhỉ?